Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 285, chương 277, về châu Âu. Ngày thứ hai nhìn thấy Trương Chấn Nhân sắc mặt liền biết. Cái tên này vẫn là đầu óc chậm chạp. Hoàn toàn không có thể giải quyết đi chính mình vấn đề cá nhân. Lê ông chỉ có thể cảm nghĩ người và người thì có khác nhau. Nhưng trong lòng cũng nhổ nước bọt như là anh họ người như vậy. Thực sự là thế giới quý hiếm động vật bên trong cực phẩm. Mặc kệ hắn làm sao nhổ nước bọt, Trương Chấn Nhân cũng vẫn là như vậy. Làm sáng sớm đến, Lê ông cùng Lucia từ trong cửa phòng đi lúc đi ra. Liền nhìn thấy một cánh cửa khác cũng mở ra. Đi ra chính là Lê ông Misuzu cùng Trần Lâm. Nguyên lai tối ngày hôm qua hai người bọn họ trụ ở cùng nhau. Xem ra Trương Chấn Nhân không có thể giải quyết vấn đề cá nhân, cũng cùng lo lắng muội muội có quan hệ. Dù sao ai sẽ không thèm để ý chính mình em gái ruột cùng nam nhân khác đơn độc ở một cái phòng qua đêm đây. Không thể. Trương Chấn Nhân khẳng định là không thể. Lê ông cũng vì chính mình không có nghĩ tới chỗ này âm thầm hối hận. Đúng. Hắn hy vọng anh họ có thể giải quyết vấn đề cá nhân. Đây là hắn quan tâm. Nhưng hắn không thích Lê ông Misuzu giải quyết vấn đề cá nhân. Bởi vì nam nhân và nữ nhân là không giống. Nếu là có con tin nghi Lê ông nam nữ bất bình đẳng tư tưởng, Lê ông nhất định sẽ xác thực nói. Ở Trung Quốc, nam nhân chính là cùng nữ nhân không giống. Người Trung Quốc truyền thống vốn là như vậy. Cũng không phải chính hắn một cái ngoại lệ. Nam nhân gọi chiếm tiện nghi, nữ nhân gọi bị chiếm tiện nghi. Điều này có thể như thế sao? Đương nhiên, Trương Chấn Nhân đầu gỗ hay là muốn nhắc tới nhắc tới. Lê ông đối với anh họ phương diện này dị thường quan tâm. Hay là bát quái tâm tư càng nhiều hơn một chút. Được rồi, tóm lại Lê ông là quan tâm anh họ. Mặc kệ như thế nào, buổi tối quá khứ, ngày này sáu người cùng đi ra ngoài du ngoạn. Ở Bắc Kinh chuyển động, khắp nơi du lãm. Lê ông Misuzu xưa nay đến Bắc Kinh cũng không đi ra ngoài làm sao chơi đùa. Lucia thì lại cảm giác cùng Lê ông sống chung một chỗ liền rất tốt. Trương Chấn Nhân cùng Lê ông đó là chân chính tới chơi. Còn Chu Dương, hắn dám từ chối làm người dẫn đường sao? Hay là hắn ước gì làm như vậy? Nhìn hắn cùng Lê ông Misuzu ánh mắt giao lưu liền biết rồi. Tiểu tử này, Lê ông huynh đệ âm thầm cắn răng. Sinh hoạt là vui sướng. Không hai ngày nữa sau, Lê ông huynh đệ liền không thể không bắt đầu công tác. Di động công ty quảng cáo chuẩn bị đã làm tốt. Quảng cáo kịch bản quyết định. Như vậy quay chụp công tác cũng phải bắt đầu rồi. Lê ông không thể không đi công tác. Làm Lê ông có môi giới, Trương Chấn Nhân tự nhiên cũng phải công tác. Cho tới Camin, đã công tác chừng mấy ngày. Cũng chính bởi vì Camin đang làm việc, Lê ông cùng Trương Chấn Nhân mới có thể thả lỏng du ngoạn. Hai người cũng có chút hổ thẹn. Đặc biệt là Trương Chấn Nhân. Hắn là có môi giới. Có thể Camin làm càng nhiều công tác, Lê ông cũng có chút đau lòng. Liền công tác buổi tối hôm đó, hắn muốn cùng Camin đồng thời ngủ. Khao dưới vị này bận rộn nữ cường nhân. Nhưng cuối cùng vẫn là bị Camin từ chối. Không đồng ý liền không đồng ý. Còn ninh ta một chút không? Thật sự có điểm đau. Lê ông nhe răng nhếch miệng. Hắn không biết chính là, ở Camin bức bách dưới, anh họ đã đem Lucia bàn giao đi ra. Tự nhiên Camin đối với hắn không có bất kỳ sắc mặt tốt. Trọng yếu chính là, Lê ông cũng không có tự do. Quảng cáo quay chụp kéo dài 3 ngày. Coi như quảng cáo quay chụp kết thúc, Lê ông vẫn không có tự do. Mỗi ngày chung quanh hắn đều là các loại đèn flash. Từng bầy phóng viên chạy tới phỏng vấn. Hắn mỗi ngày thời gian đều là bị an bài xong. Hắn đều có chút chân không chạm đất cảm giác. Liền ngay cả ngủ cùng thả lỏng thời gian đều có hạn chế. Chuyện này thực sự gian nan a. Có điều vì kiếm tiền, vì tăng cường tiếng tăm, Lê ông cũng tiếp tục kiên trì. Hiện nay hắn ở Trung Quốc độ hot cũng tạm được. Bởi CCTV có Italy giải đấu tiếp sóng quyền. Chẳng khác nào cho hắn đánh vô hình quảng cáo. Bây giờ toàn bộ Trung Quốc truyền thông đều chen chúc mà tới. Muốn phỏng vấn vị này châu Âu bóng đá đang hot ngôi sao bóng đá. Trung Quốc truyền thông động lực 10 phần. Một người trong đó nguyên nhân chính là bọn họ biết rồi Lê Ông quê nhà ở Đại Liên. Đại Liên người A, cứ việc là Hoa Kiều. Nhưng làm sao cũng có một loại cảm giác thân thiết. Huống chi, Lê Ông là thuần khiết Trung Quốc huyết thống. Hai ngày sau, Lê Ông cũng nhất định phải công tác. Làm di động đại ngôn quảng cáo. Thời khắc này lên hắn không có tự do. Truyền thông công tác chính là phỏng vấn. Chính là đưa tin. Chính là tuyên truyền. Lê Ông cũng phối hợp tiếp thu phỏng vấn. Hắn không có bất kỳ thời gian so với hiện tại đến càng tích cực. Đối với tổ quốc truyền thông, hắn có hảo cảm. Huống chi, tiếp thu phỏng vấn đối với mình mới có lợi. Cớ sao mà không làm. Liền như vậy, Lê Ông sinh sau đều là xen kẽ ở các loại truyền thông phỏng vấn bên trong đài truyền hình, báo chí, tạp chí, mạng lưới, thậm chí giải trí truyền thông trả lại phỏng vấn hắn. Bọn họ thậm chí vỗ tới Lucia cùng Lê Ông ôm nhau, đứng ở trên ban công bức ảnh. Được rồi, Lucia một hồi nhân khí tăng vọt, Lê Ông cũng có chút nghĩ mà sợ. Hắn không biết Laura có thể hay không rõ ràng những chuyện này. Nhưng nghĩ đến Laura biết hắn có những nữ nhân khác có thể sẽ không cao hứng. Không, là khẳng định. Đối với này hắn cũng rất nghi hoặc. Kỳ thực hắn hiện tại sinh hoạt có chút phóng đãng. Cùng Laura cũng có quan hệ. Laura thật giống xưa nay không để ý chính mình có phải là có những nữ nhân khác. Coi như có các loại nghe đồn. Thậm chí chứng cứ xác thực. Laura cũng không có hỏi qua. Chính vì như thế, Lê Ông trong lòng càng áy náy. Hắn có lúc cảm giác mình có lỗi với Laura. Nhưng đó chỉ là đang phát tiết sau khi trong nháy mắt. Trải qua mấy phút hắn liền không ý nghĩ này. Hắn đều là yêu thích muốn phương diện tốt. Đem những người xấu phương diện che đậy ra não ở ngoài bên ngoài. Này có chút à quy. Nhưng Lê Ông cho rằng như vậy mới có thể vui sướng. Nếu bị các loại buồn phiền đầy rẫy, hắn người thứ hai còn sống có cái gì tốt đẹp có thể nói. Đây là thiện lương. Đây là ánh mặt trời. Lê Ông phi thường xác định. Theo mùa giải trước kết thúc, Lê Ông hiện tại giá trị buôn bán tăng vọt rất nhanh. Đã có không ít quốc tế đại hàng hiệu tìm tới Trương Chấn Nhân. Tìm tới Camin. Hy vọng có thể ký xuống Lê Ông thương phẩm đại ngôn hoặc là hàng hiệu đại ngôn. Trong đó cũng có ảnh hưởng lực lớn thể dục hàng hiệu Nike. Nike phương diện hiệp ước vẫn ở đàm luận. Có điều Nike ra giá cũng không có đạt đến Camin mong muốn. Vì lẽ đó cái này hợp đồng vẫn không thể ký kết. Nhưng khi mùa giải kết thúc, Lê Ông được Serie A vua phá lưới. Champions League chiếc giày vàng lúc, Nike cũng không nhịn được. Bọn họ không thể không tăng cao hiệp ước đãi ngộ. Bọn họ nóng lòng hướng về ký xuống Lê Ông vị này tiềm lực vô hạn ngôi sao bóng đá. Một năm 2,5 triệu đô la Mỹ. Đây chính là cuối cùng bàn luận xong xuôi đại ngôn chi phí. Đồng thời Nike công ty xuất ra thụ Lê Ông áo đấu. Bao quát bản thân của hắn đại ngôn các loại giày chơi bóng cũng sẽ cho Lê Ông một ít đá cho. Phương diện này thường thường là không sai được lợi. Nếu như Lê Ông biểu hiện có thể kéo dài được. Ở fan bóng đá phương diện thương mại sức hiệu triệu nhất định sẽ không sai. Đến thời điểm chia làm thu vào rất khả năng vượt qua đại ngôn chi phí. Cuối cùng hợp đồng quyết định, Nike công ty phương diện người phụ trách đi tới Bắc Kinh. Cùng Lê Ông chính thức ký kết đại ngôn hợp đồng. Từ này bắt đầu trong vòng 3 năm, Lê Ông chính là Nike ký xuống ngôi sao bóng đá. Vì một năm 250 vạn đô la Mỹ, Lê Ông nở nụ cười. Nike lại ký vị kế tiếp trọng lượng cấp ngôi sao bóng đá. Nike cũng nở nụ cười. Trên thực tế, Nike vẫn ở cùng Adidas chiếm trước bóng đá thị trường. Ở bóng đá thị trường Adidas vẫn như cũ chiếm cứ đầu to. Trọng lượng cấp địa vị. So với Nike mạnh hơn rất nhiều. Nike muốn chiếm đoạt thị trường. Đầu tiên nhất định phải muốn tuyên truyền. Như vậy ký xuống so với Adidas càng nhiều ngôi sao bóng đá chính là bước thứ nhất. Cái này cũng là Nike công ty chiến lược. Nhưng hành động của bọn họ tựa hồ có hơi chậm. làm Nike nỗ lực so với đối thủ cạnh tranh Adidas tài trợ càng nhiều hàng đầu ngôi sao bóng đá. Đến tranh thủ áp đảo đối phương thành là thứ nhất đại bóng đá trang bị hàng hiệu lúc. Adidas danh nghĩa đã có rất nhiều ngôi sao bóng đá. Mà Nike chỉ có thể lựa chọn những người cùng Adidas hợp đồng đến kỳ ngôi sao bóng đá. Cùng với một ít tân ló đầu ra bóng đá thiên tài. Theo thể dục thị trường nghiên cứu cơ cấu công bố một phần tối thứ hạng mới trong báo cáo. Thế giới lớn nhất thương mại sức hiệu triệu thập đại ngôi sao bóng đá bên trong. 6 người bị ôm đồm tiến vào Adidas trận doanh. Nike ký xuống chỉ có 2 vị. 2 vị khác thuộc về đối lập khá nhỏ hàng hiệu Umbro cùng Puma. Nike đương nhiên sẽ không thỏa mãn như vậy cục diện. Bọn họ nhất định phải vẫn nỗ lực. Ở nước Mỹ 3 bóng rổ cạnh tranh. Adidas toàn diện chiếm cứ ưu thế. Nike tự nhiên hy vọng có thể ở Adidas đối lập tương đối bạc nhược bóng đá lĩnh vực làm một ít chuyện. Mà ký xuống Leon cũng làm cho bọn họ lại trước tiến lên một bước. Leon sẽ không đi cân nhắc Nike như thế nào. Hắn liền biết mình thu vào lại gia tăng rồi. Hơn nữa còn không phải số ít. Một năm 2,5 triệu đô la Mỹ. Hơn nữa áo đấu, giày chơi bóng tiêu thụ. Có cái 400 vạn euro vẫn là rất dễ dàng. Đây cơ hồ tương đương với chính mình tiền lương thu vào. Hắn là phi thường hài lòng. Thỏa mãn không ngừng này một hạng. Vẻn vẹn một tuần thời gian. Camin liền vì là Leon nhận được không ít Trung Quốc hàng hiệu đại ngôn hợp đồng. Nhiều vô số tính gộp lại cũng có hơn triệu đô la Mỹ. Này bút trước hầu như chẳng khác nào tặng không. Bởi vì trong đó rất nhiều hàng hiệu ở châu Âu căn bản không chiếm cứ thị trường số lượng. Hơn nữa bọn họ mua chỉ là Leon chân dung quyền. Cũng không cần làm cái gì tuyên truyền. Căn bản không ảnh hưởng Leon ở châu Âu thương mại đại ngôn. Hiện tại 3 ngôi sao bóng đá ở Trung Quốc một năm đại ngôn phí cũng rất khó đạt đến 100 vạn đô la Mỹ, mà Leon đã thực hiện cái mục tiêu này. Nếu là hơn nữa cho di động công ty làm đại ngôn. Hắn lần này Trung Quốc hành trình thu vào nhưng là quá phong phú. 2 cái cuối tuần đi qua rất nhanh. Leon ở Bắc Kinh hoạt động thương nghiệp cũng đến kết thúc. Lúc này Leon không thể không cân nhắc về châu Âu. Đối với hắn rời đi, Lucia có chút lưu luyến. Vị này Italy mỹ nữ tóc vàng. Một trái tim đều thuyên ở Leon trên người. Nàng so với 2 tuần lễ trước càng xinh đẹp. Đều nói thỏa mãn nữ nhân dễ dàng biến đẹp đẽ. Hay là tuổi trẻ Lucia cũng là như vậy. Đều là nàng rất không muốn. Nhưng Leon không thể là nàng ở lại chỗ này. Coi như trong lòng cũng rất không muốn. Leon vẫn là nhất định phải rời đi. Rời đi trước một đêm, Leon cho Lucia to lớn nhất thỏa mãn. Cũng đồng ý rất nhiều thứ. Bao quát sau đó sẽ đến Trung Quốc. Đi Italy nhìn nàng. Vân vân. Liền như vậy Lucia mới thỏa mãn. Nhưng Leon buổi tối hành vi gây nên bên cạnh gian phòng Camin tương đương bất mãn. Camin trên mặt u oán vẻ mặt là cá nhân cũng nhìn ra được. Kết quả Leon không thể không chăm chú ôm Camin. Mới không làm cho nàng nổi cơn giận. Có thời gian nhất định bồi thường nàng. Leon như thế nghĩ. Camin cũng có tương tự ý nghĩ. Nàng nằm nhoài Leon trong lồng ngực không nhúc nhích. Trong lòng nghĩ có hay không nên cho hắn điểm ngon ngọt. Chỉ cần đem hắn đào không. Hay là hắn thì sẽ không tìm những nữ nhân khác. Nhưng nàng không cơ gặp làm như vậy rồi. Chỉ ít ở Trung Quốc không có cơ hội. Cùng ngày bọn họ liền ngồi máy bay bay trở về Munich. Converter, Assassin Siang cầu vote 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuyencv.com/member/7118/ hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.